Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 317, chương 317, chiến tranh chân chính. Bầy sói lùi về sau một bước, nhưng ngay lúc đó, liền cùng nhau tiến lên, giết. Yukihira Suma dùng sức vung lên chính mình móng vuốt, răng rắc. Một con sói đầu bị đập trúng. Xương sọ trực tiếp vỡ vụn thế nhưng sau một khắc, một con sói cắn ở Yukihira Suma chi dưới. Nhất thời, đau đớn kịch liệt tập lên, đáng ghét. Chết, huyết dịch tung tóe khắp nơi một con lại một con sói ngã xuống. Mà Yukihira Suma thương thế trên người cũng biến thành càng ngày càng nghiêm trọng nhưng Yukihira Suma đã không cảm giác được đau đớn. Bởi vì hắn đã mất cảm giác. Giết, giết, giết, rốt cục, Yukihira Suma tỉnh táo lại, hai cái móng vuốt, còn ở vô ý thức vung lên, chỉ là, trước mặt đã không có một con sống sót sói, hết thảy sói, toàn bộ đều ngã xuống ngã trên mặt đất, ngã vào trong vũng máu nồng nặc mùi máu tanh tràn ngập nhưng lần này, Yukihira Suma nhưng không cảm thấy không thoải mái, trái lại. Cảm thấy rất thơm thơm đến ngọt ngào loại kia. Yukihira Suma mở mắt ra, giang đại ca. Ta rõ ràng cái gì? Thịt gấu xử lý, nấu ăn, cùng cái khác thịt xử lý, nấu ăn, khác biệt, nói một chút coi. Yukihira Suma nói rằng, thịt gấu xử lý, nấu ăn, vẻn vẹn chỉ là làm ăn ngon, là không có ý nghĩa. Bởi vì nếu như vậy, liền còn không bằng sử dụng thịt heo hoặc là thịt bò, muốn làm thịt gấu xử lý. Nấu ăn, nhất định phải làm ra thịt gấu xử lý. Nấu ăn, đặc điểm, loại kia dã tính, sát khí, cùng với quyết chí tiến lên vương giả bá khí. Cô Akira gật gật đầu, không sai. Không giống nguyên liệu nấu ăn, cụ có sự khác biệt đặc tính. Sử dụng loại này nguyên liệu nấu ăn, khẳng định liền muốn phát huy loại này nguyên liệu nấu ăn đặc tính. Bằng không liền mất đi lựa chọn loại này nguyên liệu nấu ăn ý nghĩa, nhập ra tùy tục. Tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, xử lý, nấu ăn, cũng là như thế. Yukihira Suma đứng dậy, giang đại ca. Ta muốn thử một chút, ngươi có thể giúp ta thưởng thức một chút không? Có thể, cảm ơn giang đại ca. Yukihira Suma đi vào nhà bếp không lâu lắm. Yukihira Suma bưng một phần xử lý, nấu ăn, đi ra, giang đại ca. Xin mời thưởng thức, cô Akira cắp lên một khối, thả vào trong miệng, thịt gấu mùi tanh đã toàn bộ xóa rơi mất. Xem ra ngươi xác thực cố gắng nghiên cứu qua. Thế nhưng, nói như thế nào đây? Cảm giác không phải rất đúng. Suma, người khả năng không thích hợp đi này con đường, không thích hợp. Tại sao? Yukihira Suma không hiểu, không thích hợp. Chính là không thích hợp. Người không có loại này lĩnh hội, vì lẽ đó làm không được. Kuma, gấu, bá khí, người không cách nào thể hiện. Bởi vậy ta kiến nghị, người có thể đi một con đường khác, giang đại ca. Là cái gì? Cô Akira nói rằng, thành niên Kuma, gấu, tư thái, ngươi không cách nào đem hoàn toàn bày ra. Như vậy, liền lựa chọn gấu con đi, gấu con. Không sai, gấu con tư thái lấy năng lực của ngươi, vẫn là có thể nắm giữ. Hơn nữa có thể so với trưởng thành gấu tư thái nắm giữ càng tốt hơn. Bởi vì càng thích hợp ngươi, nếu như là Kurokiba Ryo. Đúng là có thể thử xem trưởng thành gấu tư thái. Yukihira Suma gật gật đầu, ta rõ ràng. Giang đại ca, lần này ta sẽ không cậy mạnh, Cũng không phải là bởi vì ngươi trù nghệ không đủ, mà là bởi vì không thích hợp. Cô Akira dừng một chút, nói rằng, coi như là ta, cũng như cũ tồn tại không thích hợp ta xử lý. Nấu ăn, ta coi như mạnh mẽ xử lý. Nấu ăn, khẳng định cũng là không đạt tới mong muốn trình độ đó, rõ ràng, trận thứ ba cuộc thi. Chính thức cuộc thi tiến hành kết quả, cô Akira đã đoán được Rindo Kobayashi nơi đó là cái bất ngờ. Không biết lần này có thể hay không như cũ dành cho Takumi cùng Tadokoro Megumi thông qua. Nhưng những người khác, ngoại trừ Irina cùng Yukihira Suma ở ngoài, nên toàn quân bị diệt, bọn họ thiên phú xác thực rất mạnh. Thế nhưng chênh lệch thời gian quá nhiều, chuông điện thoại di động vang lên, cô Akira chuyển được. Giang đại ca, ta thắng, chúc mừng. Thế nhưng, ngoại trừ ta, Irina, Takumi, Tadokoro Megumi, cái khác mọi người đều bị đào thải. Sau khi nói đến đây, Yukihira Suma âm thanh tựa hồ run rẩy một hồi, có thật không? Vậy vừa nãy tốt, Yukihira Suma sửng sốt một chút, vừa vặn. Giang đại ca, đây là ý gì? Cô Akira liếc mắt nhìn ngồi ở chính mình đối diện Nariki Senzaemon, nở nụ cười, bởi vì chiến tranh chân chính hiện tại mới chịu chính thức bắt đầu, Giang đại ca. Được rồi, các ngươi hiện tại ở nơi nào? Yukihira Suma không rõ ràng, nhưng vẫn là báo một chỗ điểm, tìm tới Azami Nakamura. Ngăn cản hắn một quãng thời gian, chúng ta sẽ liền đến. Cúp điện thoại, Senzaemon thở dài một hơi, tổng soái đại nhân. Rất khó coi đến ngươi như thế không tinh thần dáng vẻ a, cô Akira. Ngươi nói Irina bọn họ tạo thành đoàn thể chiến thật có thể thắng sao? Không biết, cô Akira lắc lắc đầu, nói, có điều thử xem đều là không có chỗ xấu. Không phải sao, tổng soái đại nhân, đi thôi. Thủ dĩ cô Akira sẽ đến Hokkaido, Irina là một mặt, ở một phương diện khác, chính là Senzaemon xin nhờ. Senzaemon không muốn Tosuki hủy ở Azami Nakiri trên tay, bởi vậy, mời cô Akira hai người trước vẫn chờ đợi. Cũng là thời khắc này, kẻ nổi loạn liên minh bị đào thải thời khắc này, Yukihira Suma bọn họ vẫn là quá thiếu thời gian. Vì lẽ đó, dù cho là nhiều một chút, đều là tốt pháo đài mái nhà. Một chiếc máy bay trực thăng đứng ở trung tâm Azami Nakiri, đang chuẩn bị đăng lên phi cơ, đột nhiên quát to một tiếng, tiếng vang lên, Azami Nakamura. Azami Nakiri trên mặt né qua sắc mặt giận dữ, Yukihira Suma. Gọi thẳng sư trưởng tục danh, đây chính là học sinh chuyện nên làm sao? Người lễ nghi lẽ nào đều đốt chó. Yukihira Suma lộ ra một cái thật không tiện vẻ mặt, Nakamura tiền bối. Xin lỗi, ta chỉ là quá sốt ruột. Ta có không thể không gọi lại ngươi lý do, thật không tiện. Ta không có hứng thú nghe, Azami Nakiri xoay người, Nakamura tiền bối. Cái này không phải là vẻn vẹn chỉ là ta nói, mà là Giang đại ca nói. Giang đại ca nói, nếu như ngươi hiện tại liền đi, như vậy, Tosuki sẽ nghênh tới một lần ngập đầu tai ương, Azami Nakiri. Đột nhiên biến sắc, bởi vì lần trước trò chuyện, nhường Azami Nakiri ý thức được, cô Akira cũng không chỉ là người cô đơn, mà là không có ai biết thế lực, có thể đối với giới ẩm thực hắc ám, đều không sợ, này không phải người bình thường có thể làm được, mặt khác. Sau khi trở về, Azami Nakiri lập tức khiến người ta tiến hành cấp độ sâu điều tra. Nhưng không thu hoạch được gì, không phải là không có tin tức mà là có tin tức, nhưng thu được không tới, điều này đại biểu cái gì? Azami Nakiri rất rõ ràng, hắn có ý gì? Lẽ nào hắn muốn cùng toàn bộ ẩm thực Nhật Bản giới là địch sao? Cô Akira âm thanh âm vang lên, Azami Nakamura. Người lời này liền nói quá nghiêm trọng, Senzaemon. Theo sát cô Akira sau khi, Suma có chút hiểu lầm ý của ta. Có điều, cũng không kém là bao nhiêu, Azami Nakamura. Nhường ngươi người, cùng chúng ta, mở một lần đoàn thể quyết đấu đi. Loại này một cái lại một chỗ điểm cuộc thi quá mức tẻ nhạt. Hơn nữa vô vị, trực tiếp tiến hành đoàn thể Sokugeki. Ngươi thắng, toàn bộ phản loạn người đều thôi học, chúng ta thắng. Ngươi chủ động từ đi Tosuki tổng soái vị trí, Azami Nakiri gắt gao trừng mắt cô Akira, ta tại sao phải đáp ứng? Phản loạn người, đã không còn lại bao nhiêu? Này Sokugeki nội dung, không có chút nào công bằng, cô Akira nở nụ cười, ta còn chưa nói hết đây. Điều kiện của ta chính là, nếu như ngươi không đáp ứng lần này đoàn thể Sokugeki, như vậy ta, còn có Senzaimon tiền bối, sẽ ở Tosuki bên cạnh, mới mở một nhà xử lý, nấu ăn, học viện, Senzaimon tiền bối tài nguyên, ta tài nguyên, sẽ toàn bộ truyền vào, hơn nữa, chúng ta hoan nghênh, bất luận cái nào, bị Tosuki khai trừ phản loạn người, cùng với, từ Tosuki từ chức lão sư, nếu như vậy, ngươi cảm thấy kế hoạch của ngươi còn có ý nghĩa sao? Azami Nakiri sắc mặt đột nhiên chìm xuống, ngươi, ngoặc kép, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.